Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chỉ có nhất khí chiếu hoàn thành tác phẩm vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, Phương Chu tâm thần bị lôi kéo vào truyền võ thư phòng. Toàn bộ truyền võ thư phòng yên tĩnh trở lại, không nữa rung động, không nhắc lại lấy Phương Chu, chậm rãi mà đi, đi tới bàn bát tiên trước. Phương Chu ngồi xuống, một cây hồn nến an tĩnh bùng cháy. Một đạo thẳng tắp hơi khói sông lên khung thiên. Sau đó vặn vẹo tiêu tán ra. Trừ khử không còn một mảnh. Phương Chu lựa chọn di hồn lục mang nhiên. Đây là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Đầu tiên, truyền võ thư phòng tại rung động nhắc nhở. Này đúng nhất nó. Thứ hai, Phương Chu cũng hết sức quan tâm Thanh Châu chiến sự. Một điểm nữa. Lục mang nhiên chẳng qua là một giới thư sinh. Lực lượng tinh thần cũng không mạnh. Nếu là sử dụng chỉ định tính đặc thù di hồn thần giao. Nguy hiểm thấp nhất. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là. Phương Chu cảm thấy. Hắn muốn nhìn canh đồng châu chiến sự đến cùng như thế nào. Tổng hợp xuống tới. Phương Chu cuối cùng vẫn là lựa chọn di hồn thần giao. Di hồn thần giao bắt đầu tiến hành. Thân thể để cho phòng sách chi lệnh lưu lãng thi nhân tiến hành ổn thỏa nhất ủy thác quản lý. Phương Chu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ủy thác quản lý rồi hả? Trên thực tế, Phương Chu đối với cái này ủy thác quản lý, hẳn là sớm có đoán trước. Dù sao, giờ này khắc này Phương Chu còn tại bia lư bên trong. Vốn nên chuẩn bị phân tích võ bia, thế nhưng đột ngột tiến hành di hồn thần giao. Vị trí hoàn cảnh. Liền hết sức có vấn đề. Vì vậy, ủy thác quản lý là tất nhiên. Phương Chu liền là có chút trong lòng không chắc. Dùng lưu lãng thi nhân lẳng lơ thuộc tính. Không biết sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Duy nhất vui mừng chính là. Phương Chu giờ phút này chỗ bia lư vị trí tương đối cao. Bình thường người đều chạm đến không đến. Có thể chạm tới. Cũng chỉ có Tào Thiên Cương. Cứ việc. Lão Tào nhìn qua sẽ thỉnh thoảng đánh mất thân là băng sơn nên có lãnh ngạo. Thế nhưng, toàn thể đến xem, lão Tào vẫn là một cái rất ít nói lãnh ngạo nhân vật. Cho nên Phương Chu mới tương đối buông lỏng, không tiếp tục đi để ý tới ủy thác quản lý sự tình. Phương Chu ngồi ngay ngắn ở trên bàn bát tiên, thần tâm bắt đầu chìm nổi, xông vào mây trời, giống như là trong chốc lát vượt ngang sơn hà đại địa. Lại lần nữa xé rách vân tiêu, buông xuống nhân gian, đêm, đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón, chật trội để cho người ta hồn nhiên không thở nổi, bóng tối vô tận bao phủ đại địa, khí tức tử vong, máu tươi khí tức, tứ tán tràn ngập xoang mũi, làm Phương Chu mở mắt ra thời điểm, liền đã tại lục mang nhiên trên thân, Phương Chu không có lựa chọn lập tức trưởng khống lục mang nhiên thân thể. Mà là lựa chọn tiềm phục tại hắn trong cơ thể. Âm thầm rình mò. Bây giờ di hồn thần giao nhiều lần. Phương Chu cũng càng ngày càng có kinh nghiệm. Huống hồ. Lục mang nhiên thân ở Thanh Châu chiến cuộc. Phương Chu cũng không rõ lắm. Hắn một khi di hồn mà tới. Chiếm cứ hắn thân thể. Sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả. Một phần vạn. Lục mang nhiên đang cùng người đại chiến. Vậy hắn chiếm cứ thân thể. Lập tức vô pháp thích ứng tiết tấu chiến đấu. Chẳng phải là sẽ hại chết lục mang nhiên. Vì vậy, Phương Chu lựa chọn ẩn nấp tại lục mang nhiên trong cơ thể. Dùng lục mang nhiên thị giác. Quan sát lấy thanh thành chiến trường. Sau đó, Phương Chu trầm mặc, thảm liệt, vạn phần thảm liệt. Trên cổng thành, dưới cổng thành, người đã chết. Vô số kể, dưới cổng thành, quỷ tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp. Thao thiên quỷ khí, giống như là cuốn lên sóng lớn, muốn đổ xuống này tòa nhỏ bé thành trì. Khủng bố, đè nén, tuyệt vọng, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc, tràn ngập trên chiến trường. Mà Phương Chu cũng cảm nhận được lục mang nhiên cái kia bi phẫn cảm xúc. Cùng với thật sâu cảm giác bất lực, lục mang nhiên tay nắm một thanh kiếm, không ngừng vung chém, đem từng tôn công thành quỷ tộc tu sĩ cho ném bay. Để bọn hắn công thành thất bại, từng vị thủ thành binh lính đều đỏ ngầu mắt, gào thét, không ngừng quơ vũ khí. Phương Chu cúi đầu có khả năng thấy, dưới đáy tường thành bên ngoài, có nhân tộc luyện khí cường giả tại cùng quỷ tộc cường giả chém giết. Toàn thân nhuốm máu, thét lên thanh âm khàn giọng, thanh thành chiến sự, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thảm liệt. Phương Chu dùng lục mang nhiên thị giác, thấy được rất nhiều nhân tộc binh lính tại vì thủ hộ sau lưng một vệt tịnh thổ mà nỗ lực chém giết. Lấy, bọn hắn bảo vệ lấy gia viên, bảo hộ lấy gia viên, không muốn nhường quỷ tộc đặt chân trong suy nghĩ của bọn hắn tịnh thổ. Có binh lính chết đi, bọn hắn vẫn chỉ là 17-18 tuổi, tuổi tác vừa vạn thiếu niên. Có rất nhiều 20-30 tuổi, gánh vác một gia đình hy vọng trụ cột. Có rất nhiều 50-60 tuổi lão tốt, cả một đời sinh ở nơi này, lão ở nơi này, bọn hắn đỏ ngầu mắt, không muốn tùy tiện nhường ra quê hương của bọn hắn. Dù cho nhân tộc vị kia ngồi cao miếu đường hoàng đế, muốn bán quê hương của bọn hắn cũng không muốn tán đồng. Giết, lục mang nhiên thanh âm đều trở nên khàn giọng. Hắn thống hận chính mình vô lực, hắn có chút hối hận. Hắn nếu là nhiều dung hợp một chút huyết mạch võ đạo, hắn cũng sẽ không tại lúc này như thế vô lực. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu được đại triều sư Tào Mãn vì sao muốn phổ biến huyết mạch võ đạo. Thế đạo này chân chính có thể đạt chân luyện khí võ đạo người có thể có nhiều ít. Cũng không phải người nào đều có thiên phú. Thế nhưng, huyết mạch võ đạo lại là cho một chút tầng dưới chót. Người bình thường có được cầm đao tư cách cùng bản sự. Có được để bọn hắn bảo vệ quê hương mình, thủ hộ gia viên của mình năng lực, cũng tỉ như giờ phút này, hắn lục mang nhiên nếu là nhiều dung hợp chút tinh huyết, dù cho phát nổ huyết nang, cũng có để cho địch nhân bị đau khả năng. Lục mang nhiên mặc dù là luyện khí võ sư, nhưng chỉ là bởi vì những năm này, vận chuyển luyện khí công pháp chỗ góp nhặt ra khí, sức chiến đấu còn không như huyết mạch võ giả. Dù sao, hắn trong ngày thường công vụ bề bộn, nơi nào có nhiều thời giờ như vậy đi tu hành đi chiến đấu. Hắn thậm chí chẳng qua là chỉ có tu vi, liền võ kỹ đều chưa từng tập được. Đứng lặng ở trên thành lầu, nhiều nhất, cũng liền có thể bảo trì cầm ở kiếm, sẽ không để cho kiếm rơi xuống thôi. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh a. Chấm ngoặc kép, ai có thể cho ta thông thiên tu vi? Lục mang nhiên tại lúc này. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, làm lục mang nhiên nhất kiếm chém xuống một tôn quỷ tộc. Hắn thở hổn hển, áo trắng cũng mang tới có chút chật vật, mang lên một chút vết máu. Đó là miệng hổ nứt ra vết máu. Tay của hắn, dù sao cũng là cầm bút tay, khó cầm kiếm. Ta nghe được thanh âm của ngươi. Bỗng dưng, có đạm mạc mà phiếu miểu thanh âm, tại lục mang nhiên bên tai vang vọng. Thanh âm gì? Lục mang nhiên sững sờ, tưởng rằng ảo giác, sau đó, liền cảm giác mình mất đi đối thân thể khống chế. Lục mang nhiên thần tâm chấn động, hắn lại là tận mắt nhìn đến chính mình dẫn theo kiếm. Kiếm hời hợt quét ra, đem hai tôn đã trèo lên lầu cổng thành, quơ quỷ mâu quỷ tộc tu sĩ cho xuyên thủng. Kiếm pháp đó, ghim chắc vô cùng, dâng lên mà ra kiếm ý, khiến cho người lạnh lèo cút cút. Đây cũng không phải là hắn có thể đùa nghịch ra kiếm pháp. Một bên khác, có thủ thành tướng sĩ. Nhìn thấy lục mang nhiên đột nhiên đại phát thần uy, liền chảm mấy tôn quỷ tộc tu sĩ. Đúng là không khỏi mừng như điên. Cao giọng tán thưởng, lục công lợi hại. Lục công hoàn toàn chính xác lợi hại. Cái này kiếm pháp, bình thường võ sư căn bản không thi triển ra được. Quỷ tộc tu sĩ đều không yếu. Nhân tộc tướng sĩ mong muốn giết đối phương, trừ phi một mạng đọ sức một mạng. Lục mang nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây không phải ta, người nào? Lục mang nhiên trong lòng sợ hãi, thần tâm dò hỏi, hắn cảm thấy thanh âm kia, tuyệt đối không phải nghe nhầm. Quá quỷ dị, lục mang nhiên thậm chí cảm giác mình có phải hay không là bị quỷ tộc cường giả cho xâm chiếm thân. Thể. Quỷ tộc cường giả am hiểu nhất phụ thân. Chẳng lẽ giờ phút này có quỷ tộc cường giả phụ thân hắn? Thế nhưng, không thích hợp a. Nếu là quỷ tộc cường giả phụ thân, cái kia đáng sợ quỷ khí, sợ là sẽ phải trong nháy mắt đưa hắn ăn mòn người không ra người. Quỷ không quỷ mới đúng. Mà lục mang nhiên giờ phút này không có cảm nhận được âm u quỷ khí. ngược lại cảm nhận được một cỗ đường hoàng đại khí. Ai nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh? Ngươi không phải muốn tìm thông thiên tu vi? Thanh âm trùng trùng điệp điệp, khuấy động tại hắn bên tai. Trừ hắn Lục Mang Nhiên, những người khác hồn nhiên nghe không được. Lục Mang Nhiên chợt phát hiện, chính mình lại lần nữa thu được thân thể trưởng khống quyền. Lại là từng ngụm thở. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nghi ngờ không thôi. Thiên địa, vẫn như cũ một vùng tăm tối. Có thể là, hắn căn bản không có tìm được cái kia cùng hắn đối thoại người. Các hạ đến cùng là ai? Sở cầu vì sao? Lục Mang Nhiên hỏi, ta, truyền võ giả, thanh âm phiếu miểu, vang vọng tại hắn bên tai. Nhưng lại giống như sấm sét, nhường Lục Mang Nhiên toàn thân rung động. Truyền võ giả, truyền cái gì võ? Ta nghe được thanh âm của ngươi. Ta cảm nhận được ngươi không cam lòng. Nhân tộc máu, nợ máu cần trả bằng máu. Cái kia phiếu miểu thanh âm vẫn tại Lục Mang Nhiên bên tai vang vọng. Lục Mang Nhiên tự hồ có chút hiểu được. Có thể là hắn rất nhanh nở nụ cười khổ. Truyền võ giả, có lẽ là giống võ đạo gia như thế tồn tại. Vì thế nhân truyền võ, truyền bá võ học, nhường thế nhân trở nên mạnh mẽ. Có thể là, hắn Lục Mang Nhiên chẳng qua là một giới thư sinh. Truyền võ lại có thể thế nào? Không cải biến được giờ này khắc này thanh thành tình huống cùng hoàn cảnh. Quỷ tộc quá cường đại. Trùng trùng điệp điệp quỷ tộc đại quân. Thanh thành quân coi giữ căn bản thủ không được. Huống chi, quỷ tộc bên trong càng là thật nhiều cường giả đỉnh cao. Hắn Lục Mang Nhiên. Không quan trọng người đọc sách. Như thế nào nghịch thiên cải mệnh? Lại có bản lãnh gì cải biến này tuyệt vọng toàn cục? Mà Phương Chu cũng đang tự hỏi. Nghịch thiên cải mệnh, Lục Mang Nhiên nói cũng có đạo lý. Không quan trọng một giới thư sinh, cũng không phải siêu phàm võ phu, như thế nào đối kháng quỷ tộc đại quân? Đối mặt nhiều như vậy quỷ tộc cường giả, lại có thể làm được thế nào? Bất quá, Phương Chu rất nhanh liền nghĩ đến rất nhiều. Người đọc sách, không thể chiến sao? Người đọc sách lòng dạ tự có một cỗ khí. Lòng có hạo nhiên khí, thanh khí đầy càn khôn. Người đọc sách, không kém, nho chi đạo, cũng có thể giết địch, chém yêu, trừ ma, diệt quỷ, sắc thần. Tại Phương Chu suy nghĩ vang vọng nháy mắt, trong đầu truyền võ thư phòng bắt đầu rung động. Ầm ầm, hào quang vạn trượng, Phương Chu thần tâm khẽ động, lôi kéo Lục Mang Nhiên tâm thần tiến vào truyền võ điện. Lục Mang Nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó, hắn liền phát hiện thân hình của mình xuất hiện ở một chỗ to lớn bao la hùng vĩ trong cung điện. Phía trên cung điện, có một tấm biển, rồng bay phượng múa viết lấy ba chữ to. Truyền võ điện, Lục Mang Nhiên thần tâm khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu, mơ hồ trong đó, hắn phảng phất thấy được truyền võ điện bên ngoài. Có một tôn thần bí hư ảnh, ngồi ngay ngắn hư không, quan sát hắn. Cái kia hư ảnh tản ra vô thượng kim quang. Tiền bối, Lục Mang Nhiên trong lòng run lên. Hiểu rõ vị này tất nhiên chính là truyền võ giả. Mà cỗ khí tức này, cỗ khí thế này, phảng phất so đại triều sư Tào Mãn đều muốn tới khủng bố. Lục Mang Nhiên trong lòng không khỏi kích động lên. Nguyên lai, ta nhân tộc còn có mạnh như vậy người. Như vị cường giả này nguyện ý ra tay. Thanh thành, có lẽ còn có thể cứu. Khẩn xin tiền bối mau cứu thanh thành. Bảo hộ ta nhân tộc Sơn Hà. Không nhận quỷ tộc thiết kỵ trà đạp. Quỷ khí xâm nhiễm. Tiền bối nhường Lục mỗ làm cái gì? Lục mỗ đều nguyện ý. Lục Mang Nhiên chắp tay hành đại lễ. Lúc này, Lục Mang Nhiên chỉ có gửi hy vọng ở vị thần này bí tiền bối. Phương Chu trôi nổi tại truyền võ điện vùng trời. Bày biện ra hư ảnh. Mơ hồ lại thâm thúy, truyền võ thư phòng hào quang ở sau lưng của hắn hiện ra. Vạn trượng hào quang rực rỡ, nhìn xem dưới đáy Lục Mang Nhiên. Phương Chu lắc đầu, ta kèm ở ngươi thân, chính là một sợi thần niệm. Ta nơi ở, núi cao sông dài, nước xa nan dải gần hỏa. Nhưng nhân tộc hưng vong, thất phu hữu trách, ta tự nhiên giúp ngươi. Thanh thành vong không, ở chỗ ngươi. Phương Chu thanh âm vẫn như cũ duy trì lấy mênh mông. Lục Mang Nhiên nghe xong, lại là vô hạn thất vọng. Tiền bối ra tay không được sao? Liền có được bực này cường đại thần thông tiền bối đều cứu không được Thanh Thành sao? Mà Thanh Thành vong không? Ở chỗ ta, Lục Mang Nhiên cười khổ. Liền Hoàng Trấn Vũ đều chiến chết rồi. Dương Hổ cũng nhanh chết trận. Hắn Lục Mang Nhiên không có cường tuyệt vũ lực. Lại như thế nào có thể cứu vớt Thanh Thành? Cứu vớt Thanh Châu? Xoay chuyển tình thế tại đã đảo. Không phải hắn Lục Mang Nhiên tự coi nhẹ mình, mà là thật làm không được a. Mà Phương Chu nhìn xem tràn đầy tuyệt vọng, lắc đầu thở dài Lục Mang Nhiên, thản nhiên nói, thiên địa có chính khí, hỗn tạp nhưng phú lưu hình. Chấm ngoặc kép, lời nói vừa ra, Lục Mang Nhiên khẽ giật mình, lại phát hiện trong đại điện phong cảnh bắt đầu ầm ầm biến hóa. Kỳ lạ xuất hiện ở bao phủ cuồn cuộn, hắn kinh ngạc nhìn. Hắn thấy được một vị lão giả một tịch nho sam, hiển nhiên là cái người đọc sách, đứng lặng lầu cổng thành, mà ngoài thành, sóng lớn dậy sóng, sóng lớn phía trên, có đủ loại tồn tại, khí tức thông thiên, lướt sóng tới, giống như tiên thần tồn tại. Dưới cổng thành, là nhân tộc đại quân, ăn mặc áo giáp, thẳng tiến không lùi, đối mặt, lướt sóng mà đến tiên thần đại quân. Đại quân có nhút nhát, có hoảng sợ, mà lão nhân cười một tiếng, quay người nổi trống, đông đông đông, nổi trống ở giữa, thiên địa có một cỗ vô hình khí vẫn là hội tụ. Ngưng tố, từng điểm hội tụ tại đỉnh đầu của ông lão. Mây chảy xen lẫn khí, giống như bách xuyên tụ hợp vào biển. Thiên địa có chính khí, tại đây cỗ khí gia trì dưới, nổi trống âm thanh bên trong. Mỗi một vị trực diện tiên thần nhân tộc binh lính, nguyên bản nhút nhát, nguyên bản hoảng sợ, vậy mà đều là tại tiêu tán. Tiếng la giết ở giữa, đúng là quơ vũ khí, hướng phía những cái kia tiên thần tồn tại đánh tới. Đầy ngập chính khí tại lòng dạ, dám kéo tiên thần xuống ngựa tới. Lục Mang Nhiên cực kỳ chấn động nhìn xem, thần tâm lại là dần dần an ninh xuống tới. Phảng phất cũng bị lão nhân chính khí lây. Không nữa hoảng sợ, không nữa nhút nhát, hình ảnh nhất truyền, hắn thấy cái kia một tịch nho sam lão nhân, trên mặt ngậm lấy cười, từng bước một đi ra lầu cổng thành, đi ra tường thành, hướng đi chiến trường, còng xuống lão nhân, khí huyết suy bại lão nhân, một giới nho sinh lão nhân, cứ như vậy, làm việc nghĩa không chùn bước hướng đi chiến trường, tiên thần bên trong, có cường giả xung phong tới. Kinh khủng sát phạt khí thế chấn động thiên địa, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Lực lượng như vậy, để cho người ta kính sợ, khiến người sợ hãi, mà cái kia phàm nhân thân thể lão nhân, toàn thân bao phủ chính khí. Đối mặt lực lượng kinh khủng, vui mừng không sợ, dùng phàm nhân thân thể, dùng hạo nhiên chính khí, trèo chống một phiến thiên địa, dùng phàm nhân thân thể sánh vai tiên thần. Dùng phàm nhân thân thể nghịch thiên cải mệnh, Lục Mang Nhiên triệt để rung động, cũng là có một loại vô thượng kính sợ. Hình ảnh cuối cùng, Lục Mang Nhiên nghe được lão nhân đối mặt tiên thần bật cười lớn. Phóng khoáng để lại một câu nói ngữ, chỉ có nhất khí chiếu hoàn thành tác phẩm. Một câu nói kia, phảng phất tại rung động Lục Mang Nhiên linh hồn. Hình ảnh tan biến, toàn bộ truyền võ điện hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại có Lục Mang Nhiên kịch liệt thở dốc. Chúng ta người đọc sách, chỉ có nhất khí chiếu hoàn thành tác phẩm. Lục Mang Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tại thời khắc này, đúng là có đốn ngộ cảm giác. Người đọc sách, không phải là vô dụng. Người đọc sách, cũng có thể cản vạn quân. Nhưng, thiên địa chính khí, có thể làm việc cho ta. Lục Mang Nhiên trong lòng có nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía khung thiên. Nhìn về phía truyền võ điện bên ngoài, nghi hoặc hỏi, tiền bối, đây là gì đạo, Phương Chu chiếm cứ tại hư không? Cũng có chút kinh dị với truyền võ thư phòng chỗ bày biện ra hình ảnh. Có lẽ, vị lão nhân kia chính là truyền võ thư trong phòng một vị tiền bối đi. Phương Chu tập trung ý chí, duy trì lạnh nhạt cùng bình ổn, chậm rãi mở miệng, đây là, văn đạo, thanh âm nổ vang. Quanh quẩn tại Lục Mang Nhiên bên tai. Bên tai không dứt. Văn đạo. Lục Mang Nhiên nỉ non. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên không nữa mờ mịt. dường như tìm được thiên địa trong bóng tối duy nhất cái kia có chùm sáng. Tiền bối, ta muốn học, Lục Mang Nhiên chắp tay, hành đại lễ, bắt giữa đất trời thuộc về ngươi Hạo Nhiên chính khí. Phiếu miểu thanh âm, quanh quẩn tại truyền võ điện bên trong, cả tòa đại điện đều tại nổ vang. Giáo là không thể nào giáo, Phương Chu cũng sẽ không, chỉ có thể nhường Lục Mang Nhiên chính mình đi ngộ. Phương Chu chỉ có thể đủ khả năng tiêu hao kinh nghiệm võ đạo. Vì Lục Mang Nhiên sáng tạo lĩnh hội thời gian, thuộc về ta Hạo Nhiên chính khí. Chấm ngoặc kép, Lục Mang Nhiên nghe vậy, như có điều suy nghĩ, đôi mắt hơi hơi sáng lên. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tụng niệm cái kia thần bí tiền bối chỗ tụng niệm bài hát kia giao. Thiên địa có chính khí, hỗn tạp nhưng phú lưu hình, một lần lại một lần. Không biết thời gian lưu trôi, tuế nguyệt thay đổi, Lục Mang Nhiên kiên trì không ngừng, một lần lại một lần tụng niệm. Hắn nhắm mắt, cảm thụ được thanh thành hắc ám, cảm thụ được thanh thành người đã chết tộc đồng bào bi thương và gầm thét. Cảm thụ được Hoàng Trấn Vũ tại chết trận lúc thoải mái cười to cùng đối thanh thành không bỏ. Thanh Châu Đại hội đến nay bị đủ loại bất công, tất cả đều nổi lên trong lòng. Rất lâu, Lục Mang Nhiên chậm rãi mở mắt ra, toàn bộ truyền võ điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Lục Mang Nhiên thở ra một hơi thật dài thanh âm. Sau đó, truyền võ điện bên trong có bàng bạc khí không ngừng tụ đến, bạch quang vạn trượng, Phương Chu trôi nổi tại truyền võ điện vùng trời, bình tĩnh nhìn dưới đáy Lục Mang Nhiên. Văn đạo, chính là hắn có khả năng tưởng tượng cải biến trận này đại thế nói. Thế nhưng, văn đạo, Phương Chu là thật sẽ không? Hắn biết có con đường này. Thế nhưng thiên địa chính khí, đầy ngập thanh khí, Phương Chu tạm thời tu không ra. Thế nhưng hắn không được, không có nghĩa là Lục Mang Nhiên không được. Cho dù là tại bình thường thế giới, đều có vô hình chính khí tồn tại. Phương Chu không tin có được người hoàng khí nhân tộc vực giới sẽ không có Hạo Nhiên chính khí. Vì vậy, Phương Chu dẫn dắt Lục Mang Nhiên đi con đường này, mà lại ứng đối âm u hắc ám quỷ tộc, Hạo Nhiên chính khí vừa vạn. Ầm ầm, truyền võ thư phòng một hồi rung động, sau đó liền thấy truyền võ thư phòng vùng trời có vô số kim quang hội tụ, sau đó hội tụ thành một bản màu trắng sổ, sổ phía trên chính khí trùng trùng điệp điệp hội tụ thành hai chữ văn đạo, ghi chép thành sách về sau, đúng là rơi vào đệ nhất danh sách trên giá sách. Mà giờ này khắc này, Phương Chu để ý lại cũng không là văn đạo hội tụ thành sách. Để ý là, giờ này khắc này thanh thành, Lục Công sẽ như gì làm. Thanh Châu, thanh thành, hắc ám cuốn theo, không nhìn nổi nửa điểm quang minh. Giờ này khắc này, thanh thành bên trong chư tộc cường giả, đều là bùi ngùi mãi thôi. Nhân tộc thanh thành, muốn bị phá. Thần tộc, tiên tộc, yêu tộc, ma tộc, các tộc chú giới xứ đều có thể rõ ràng đánh giá ra thế cục. Không có viện quân nhân tộc, chiến đến bây giờ, giết mấy lần tại tự thân quỷ tộc, đã là dốc hết toàn lực. Nhân tộc võ giả hoàn toàn chính xác dám chiến, thế nhưng, chung quy là không có viện quân. Trên thực tế, tại Hoàng Trấn Vũ chết trận thời điểm, chư tộc liền rõ ràng tối nay thanh thành luân hãm kết quả. Đã chú định, tối nay về sau, Thanh Châu thuộc về quỷ tộc, thần tộc chú giới sư chấp tay sau lưng, giữa chân mày thần cách lập lòe hào quang, thản nhiên nói, đây là chư tộc ăn mòn nhân tộc bước thứ nhất, tiên tộc, ma tộc, yêu tộc bao gồm tộc cường giả, đều là lắc đầu, quay người liền muốn về phòng. Chiến sự kết cục, đã định trước, bất quá, liền tại bọn hắn quay người thời khắc, bỗng nhiên thân thể đều là run lên, sau lưng thanh thành hướng đi, tựa hồ có vô tận bạch quang, ầm ầm nở rộ, thần tộc, tiên tộc, yêu tộc, ma tộc bao gồm tộc chú giới sứ mạnh mẽ người, đều là quay người, run sợ cùng không thể tin nhìn về phía thanh thành hướng đi. Chỗ ấy, có trùng trùng điệp điệp bàng bạc khí, cuốn theo lấy màu trắng đám mây, tách ra hắc ám mây đen, rơi vào nhân gian. Khiến cho thiên địa sáng như ban ngày. Thanh thành trên cổng thành, có một tịch áo trắng, đỉnh đầu hội tụ như cái phễu hội tụ Hạo Nhiên màu trắng mây dày.